Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 29, 2, ta tin tưởng bộ này hí có thể lừa. Thật đúng là để Doa nói chuẩn, kẹt xe, Doa thật đúng là cái miệng quạ đen, tốt linh, xấu lần này ứng nghiệm, cái miệng này đơn giản tựa như là mở chỉ riêng đồng dạng. Nếu như hắn đi làm thầy tướng, tuyệt đối đều là kiếm phá đầy bồn đầy. Doa không đi xem tướng hắc hắc người thật là đáng tiếc. Chờ lấy Doa chạy đến thời điểm. Hơn 2 giờ lần đầu thức đã kết thúc. Crazy Stone chờ chủ sáng nhân viên đều tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Mà những cái kia nhà phê bình điện ảnh nhóm đều là nhao nhao đi về nhà viết bình luận điện ảnh đi. Đến xem phim một chút may mắn người xem thì là ngạc nhiên rời đi. Nhao nhao cho mình thân bằng hảo hữu nhóm trò chuyện. Đề cử phim đi, Crazy Stone mặc dù là Doa ảnh nghiệp loại này mới mở 30 công ty điện ảnh vỗ tới. Nhưng là thật cực kỳ đẹp đẽ, thấy bụng đều cười đau. Bên trong những cái kia kinh điển buồn cười lời kịch, nghe một lần để cho người ta ôm bụng cười một lần. Còn có bên trong cái kia vỏ đen quá tháp mã khôi hài. Còn có xe buýt lon nước trúng thưởng kia một đoạn, đơn giản muốn bạo a. Những cái kia rời đi may mắn khán giả là vừa đi vừa nói. Vừa cười biến vui. Từng cái tựa như là một cái kẻ ngu đồng dạng. Uy, nhị đại gia sao? Ta hôm nay nhìn một bộ phim. Vô cùng khôi hài. Quách Thao từ Trinh bọn hắn diễn. Nhưng dễ nhìn. Ngày mai liền chính thức chiếu lên. Người dẫn ta đi nhìn xem thôi. Một cái 16-17 tuổi tiểu nam hài tại ven đường buồng điện thoại công cộng thảo luận. Nói, cách đó không xa một đôi tiểu tình lữ thân mật ôm tại cái này cùng một chỗ. Song phương đều bao hàm thâm tình nhìn chằm chằm đối phương. Lão công, bộ phim này quá đẹp, buồn cười quá, chúng ta ngày mai lại đến thấy được hay không? Một đầu tú lệ tóc dài tịnh lệ nữ tử, nhu tình như nước nói. Chúng ta ngày mai lại đến. Nữ tử bạn trai chăm chú ôm ấp lấy nữ tử. Bao hàm thâm tình nói, cái này phim thật là quá đẹp, vừa nghĩ tới vỏ đen một bên gặm bánh mì một bên chạy, còn một bên bị tiệm bánh mì lão bản con cừu nhỏ đi tản bộ tình cảnh. Ta liền muốn cười, ha ha ha ha ha ha ha, thật sự là quá Coca-Cola, ha ha ha, thật không nghĩ tới một bộ giá thành nhỏ phim vậy mà quay chụp đến xuất sắc như thế. Vị kia người mới đạo diễn thật là quá có tài hoa. Đóng bên trong kỳ quay chụp thủ pháp hắn là vận dụng lô hỏa thuần thanh a. Cái này một bộ để cho người ta cười đến không dừng được phim. Rất tốt, thật lâu không có nhìn thấy như thế để cho người ta hai mắt tỏa sáng phim. Một vị Âu phục phẳng phiu nam tử trung niên nói như thế. Đồng bạn của hắn cũng gật đầu nói ra. Đúng vậy a, cái này phim thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Trong đó có mấy cái nhỏ diễn viên đều diễn rất bình thường sáng chói. Bọn hắn lần này sợ là muốn phát hỏa. Cái này Doa ảnh nghiệp thật đúng là không đơn giản. Xem ra bộ phim này sẽ trở thành phòng bán vé hắc mã a. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy Crazy Stone bộ phim này. Nhất là trên internet cùng rất nhiều bình luận điện ảnh tạp chí cùng báo chí đều là tại nóng bình. Lấy bộ phim này. Cái này phim thật là muốn phát hỏa a. Đường phân cách Doa nhìn thấy Isabella York về sau. Trực tiếp bị tức hổn hển Isabella York cho vặn lấy lỗ tai hảo hảo giáo huấn quở trách một trận. Isabella York kia một tay chống nạnh. Một tay vặn đóa hoa dáng vẻ đơn giản bá khí 10 phần. Thấy Julia Oliveira đều là sửng sốt một chút. Xem ra cũng chỉ có Isabella York có thể dạng này đối Doa. Những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Hai người này thật đúng là hoan hỉ oan gia. Bất quá, Isabella York thân tỷ tỷ tựa như là lão bản mẹ kế. Isabella York cùng lão bản cùng một chỗ. Cái này, quan hệ này không khỏi cũng quá hỗn loạn đi. Isabella York là hảo hảo quở trách Doa dừng lại. Lúc này mới đem Doa đem thả mở. Doa không có gặp phải Crazy Stone lần đầu thức. Chính hắn cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này dù sao cũng là Doa ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên. Doa không thể đến hiện trường. trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy tiếc nuối. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là cũng không có cách nào. Bỏ qua liền là bỏ lỡ. Doa lập tức nói, tốt, Mỹ thiếu nữ tiểu thư, mang đến ta xem một chút bộ này hí chủ sáng nhân viên đi. Ta phải thật tốt cảm tạ bọn hắn. Isabella York là nhẹ gật đầu. Đây là hẳn là. Isabella York lập tức mang theo Doa đi đến bộ này hí chủ sáng nhân viên phòng nghỉ đi. Hôm nay ở chỗ này, Isabella York là mua bữa tối. Ban đêm Crazy Stone đoàn làm phim là muốn liên hoan một lần. Isabella York cũng muốn cảm tạ một chút mọi người. Tại Isabella York dẫn đầu dưới, Doa là đi tới đạo diễn Lâm Hạo phòng nghỉ. Doa đi vào thời điểm, ngoại trừ Lâm Hạo, hắn còn chứng kiến Quách Thao, Từ Trinh, Hoàng Bạch Kim cùng Vương Tầm. Mắt thấy Doa tiến đến, Lâm Hạo lập tức đứng dậy, bước nhanh đi vào Doa trước mặt, hướng về Doa vươn hai tay. Hắn nói ra, lão bản, ngươi trở về nước. Hoàng Bạch Kim, Quách Thao cùng Từ Trinh mấy người cũng là nhao nhao tới hướng Doa vấn an. Trong đó Quách Thao, Từ Trinh đều là chưa từng gặp qua Doa, chỉ là nghe nói qua Doa là Doa ảnh nghiệp lão bản. Bây giờ thấy bọn hắn tất cả giật mình, truyền ngôn lại là thật à. Hoàng Bạch Kim Doa là gặp một lần, lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện ký Hoàng Bạch Kim chính là Doa ý tứ. Doa nói với Lâm Hạo, người tốt, Lâm đạo diễn, đã lâu không gặp, nói nhưng, Doa lại là hướng Hoàng Bạch Kim bọn người dấu chấm hỏi. Gật đầu, sau đó ra hiệu bọn hắn tất cả ngồi xuống. Đứng đấy không tốt, Doa đi vào về sau. Tất cả mọi người là rảnh đến có chút câu nệ. Doa cười ha ha nói ra, tất cả mọi người không cần khẩn trương. Các ngươi cũng không cần làm ta là lão bản. Chúng ta đều là bằng hữu. Thả lỏng một điểm, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Lâm Hạo bọn người là cười một tiếng. Mặc dù là buông lỏng rất nhiều, nhưng là vẫn khác giữ bổn phận. Doa là hướng chúng nhân nói xin lỗi nói. Xin lỗi rồi, chư vị, hôm nay ta vốn là muốn tới tham gia lần đầu thức. Nhưng là máy bay đến trễ tối nay. Lâm Hạo cùng Hoàng Bạch Kim bọn người lập tức nói. Lão bản, người khách khí khách khí. Doa khẽ vuốt cằm nói với Lâm Hạo. Lâm đạo diễn, đêm cửa hàng bộ này hí chuẩn bị đến thế nào? Lúc nào có thể khai mạc? Hoàng Bạch Kim, Quách Thao cùng Từ Trinh bọn người là giật nảy cả mình. Cái này một bộ phim vừa mới lên, cái này lại chuẩn bị kéo mới hí rồi. Đồng thời, Hoàng Bạch Kim là phi thường kích động. Công ty vỗ tới mới hí, tự nhiên là phải dùng công ty người. Ý vị này hắn lại muốn có cơ hội. Xem ra chính mình thật là lúc tới vận chuyển. Lần này nghĩ không đỏ cũng không được a. Hoàng Bạch Kim bọn người nhao nhao nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Muốn nhìn một chút kia Lâm Hạo nói thế nào. Lâm Hạo nói ra, lão bản, đêm cửa hàng bên này không có vấn đề gì. Nếu như nóng nảy lời nói, ngày mai là có thể khai mạc. Doa nói ra, lấy không nóng nảy ta không biết. Bởi vì những này là chuyện của các ngươi. Ta chỉ cần tại chúc mừng ngăn nhìn thấy đêm cửa hàng bộ này hí liền thành. Lâm Hạo cùng Hoàng Bạch Kim bọn người nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này còn không nóng nảy à. Lâm Hạo trầm ngâm một chút nói ra. Thời gian là có chút gấp. Bất quá đêm cửa hàng bộ này hí tràng cảnh không nhiều. Vỗ tới hẳn là rất nhanh. Doa nói ra, cụ thể đều ngươi tới làm chủ. Bất quá ta hy vọng ngươi là vỗ tới tốt bộ này hí. Không muốn làm ẩu, biết không? Lâm Hạo lập tức nói. Lão bản ngươi còn không biết cá tính của ta sao? Đối với nghệ thuật, ta là nghiêm ngặt giữ cửa ải. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi. Ta tin tưởng ngươi. Doa lại quay đầu nhìn Hoàng Bạch Kim bọn người một chút. Dò hỏi, các ngươi bây giờ còn có ngăn kỳ sao? Nếu như có, bộ này hí vẫn là các ngươi đến diễn đi. Hoàng Bạch Kim là phi thường kích động. Lập tức đi tới, duỗi ra hai tay, nắm thật chặt Doa hai tay. Cảm kích nói ra, cảm ơn lão bản ơn chi ngộ. Lão bản ngươi yên tâm. Cái này phim ta nhất định diễn tốt. Người để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Người để cho ta mổ heo, ta cũng tuyệt không giết gà. Doa là cười ha ha. Hoàng Bạch Kim gia hỏa này lúc nào làm như vậy vui vẻ. Doa nói ra, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi hảo hảo vì công ty diễn kịch là được rồi. Ta là rất xem trọng ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó thành tai to mặt lớn. Không nên quên công ty liền tốt. Hoàng Bạch Kim kích động nói ra. Lão bản ngươi yên tâm. Ta Bạch Kim Tử tuyệt đối không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Ta sinh là do ảnh nghiệp người. Chết là do ảnh nghiệp quỷ. Quách Thao cùng Từ Trinh bọn người là kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Bạch Kim. Gia hỏa này ngươi cho rằng ngươi là đang diễn TV nói lời kịch đâu. Muốn hay không buồn nôn như vậy. Doa là vỗ vỗ Hoàng Bạch Kim bả vai. Không nói gì. Doa lại cùng Lâm Hạo bọn người kỹ càng nói chuyện đàm công ty tương lai. Cùng chưa tới công ty sẽ phải khai mạc mấy bộ đại hí. Hắn là hy vọng cái kia Lâm Hạo bọn người có thể minh bạch. Công ty là rất có hùng tâm công ty. Tương lai bọn hắn là không lo phim vỗ tới. Nghe đến đó, Hoàng Bạch Kim bọn người là rất bình thường kích động. Điều này nói rõ bọn hắn tương lai là không thiếu trình diễn. Cùng ngày, đám người nhạt trò chuyện vui vẻ. Đường phân cách ngày thứ hai. Doa là cải trang cách ăn mặc một phen. Mua mấy chương phim phiến là đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ này Crazy Stone đi. Doa muốn xem thử xem bộ này hí cùng kiếp trước có cái gì khác biệt. Rất bình thường hiển nhiên kịch bản cái gì là không có có khác biệt. Nhưng là quay chụp đến rõ ràng không hắn nhìn qua kia một bộ càng cẩn thận tinh tế tỉ mỉ. Mà lại tại tạo hình bên trên cũng là muốn cao hơn một bậc. Bộ này hí đầu tư càng nhiều. Cơ hồ nguyên ban nhân mã. Tự nhiên so Doa trong trí nhớ kia một bộ đập đến càng tốt hơn một chút. Crazy Stone Doa kiếp trước nhìn là nhiều lần. Nhưng là hiện đang ngồi ở trong rạp chiếu phim nhìn vẫn như cũ là thấy say sưa ngon lành. Cái này phim thật buồn cười. Trong rạp chiếu phim thời thời khắc khắc đều tràn đầy tiếng cười. Điều này nói rõ cái này một bộ hài kịch phim là thành công. Cái này thật đúng là một bộ không tẻ ngắt phim. Khán giả cơ hồ là từ mở đầu cười đáp kết thúc. Phim kết thúc về sau. Những này khán giả thật đúng là thời điểm vẫn chưa thỏa mãn. Còn nghĩ tiếp tục xem tiếp. Mới vừa đi ra rạp chiếu phim liền có người trực tiếp quay người. Lại đi mua phiếu chuẩn bị lại một lần nhìn. Mà càng nhiều người thì là lấy ra điện thoại. Phát cho mình thân bằng hảo hữu. Hướng bọn hắn đề cử bộ phim này. Hay là mời bọn họ đến quan sát bộ phim này. Nhìn đến đây. Doa là vui mừng cười. Rất không tệ. Cái này hí đập đến rất không tệ. Ngồi tại trong rạp chiếu phim. Chính Doa đều là cười không ngừng. Cái này cũng không cần nói còn lại những cái kia người xem. Doa biết, tại Crazy Stone như thế lớn tuyên truyền cường độ dưới. Cái này một bộ phim nghĩ không đỏ cũng khó khăn. Xem ra Hoàng Bạch Kim Quách Thao Từ Trinh bọn hắn thật là muốn phát hỏa. Tiếp xuống đêm cửa hàng hẳn là sẽ có càng nhiều chú ý. Nói không chừng đêm cửa hàng cũng có thể trở thành một con ngựa ô đâu. Ngày thứ hai, tất cả mọi người là tại Doa ảnh nghiệp đại bản doanh chờ lấy. Bọn hắn đều muốn biết chương Crazy Stone ngày thứ nhất phòng bán vé đến tột cùng như thế nào. Nói thật, Doa cũng là phi thường chú ý cái này. Dù sao Doa đánh ra cái này phim đến không phải đùa giỡn. Hắn cũng là hướng về phía để kiếm tiền. Tự nhiên là hy vọng Crazy Stone phòng bán vé bán chạy. Mọi người đều đang đợi. Lo lắng chờ đợi hôm qua phòng bán vé mới vừa ra lò. Ở thời điểm này. Lâm Hạo, Hoàng Bạch Kim chờ người hay là rất bình thường thấp thỏm. Nhất là Lâm Hạo, cái này dù sao cũng là hắn từ phim văn nghệ liên chiến buôn bán phiến bước đầu tiên. Phim văn nghệ hắn chụp rất tốt, nhưng là buôn bán phiến đâu. Chính Lâm Hạo trong lòng là rất có lòng tin, nhưng là cũng không chịu nổi khẩn trương. Hắn là vô cùng khẩn trương. Lâm Hạo là thỉnh thoảng ngẩng lên đầu hỏi thăm. Phòng bán vé đi ra chưa? Doa thấy đều là khẩn trương. Hắn tiến lên an ủi. Dừng đào, ta tin tưởng bộ này hí có thể đại hòa. Ngay lúc này, một cái kích động đến nhân viên hùng hùng hổ hổ vọt vào. Lớn tiếng hô, phát hỏa, chúng ta phát hỏa.